xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không phải tấm chắn. Mạnh Nhất Minh khẳng định, giọng điệu kiên định, cô đừng thích tôi nữa, sẽ không có kết quả đâu. Giữa chúng ta cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Đừng cố ý tiếp cận tôi nữa. Tôi vốn dĩ còn chưa theo đuổi được cô ấy. Lỡ để cô ấy hiểu lầm tôi và cô có chuyện gì thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn đấy. Sau đó, Trương Uyển Oánh đã âm thầm quan sát Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã một thời gian dài. Cô ta nhận ra, giữa họ là sự tình nguyện từ một phía, còn phía kia thì vô tình chẳng hề hay biết. Trương Uyển Oánh là một người phụ nữ trưởng thành, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên nhìn nhận mọi vấn đề đều thấu đáo. Nếu Mạnh Nhất Minh đã không thích cô ta, lại còn nói rõ trắng đen như vậy, cô ta sẽ không dây dưa, bám riết làm gì. Chẳng biết từ đâu mà mọi người đều truyền tay nhau chuyện cô ta đang theo đuổi Mạnh Nhất Minh. Nhìn vẻ mặt đau đầu của hắn, Trương Uyển Oánh quyết định giúp một tay. Cô ta nói với Mạnh Nhất Minh, cái vẻ ngây ngô kia của Lâm Dã, đến bao giờ anh mới theo đuổi được cô ấy đây? Mạnh Nhất Minh nhíu mày, cứ tưởng Trương Uyển Oánh vẫn chưa chịu buông tha cho mình. Nếu cô ấy ngốc thì làm sao có thể thi đỗ đại học, từ trong nước ra nước ngoài học, rồi trở thành chuyên gia ở đây? Cô ấy chỉ là chậm hiểu chuyện tình cảm thôi. Trương Uyển Oánh bĩu môi, thì anh phải tìm cách để cô ấy thông suốt ra chứ. Lúc này, Mạnh Nhất Minh mới hiểu rõ ý của cô ta. Hắn hỏi lại, cô có cao kiến gì không? Thứ nhất, anh phải làm cô ấy nhìn nhận lại anh, không thể cứ mãi xem anh là anh em tốt được. Sau đó, anh phải từ từ ám chỉ cho cô ấy, để cô ấy dần dần rung động, cứ mãi chạy theo cô ấy như cái bóng, đến bao giờ mới tới đích? Trương Uyển Oánh phân tích, hai người trưởng thành, tâm đầu ý hợp, cùng nhau bàn bạc ra một ý tưởng, giả vờ yêu đương để Mạnh Nhất Minh có cớ kéo gần khoảng cách với Lâm Dã. Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã đã ngồi trên chuyến tàu trở về. Ngoài cửa sổ, phong cảnh cứ vun vút lướt qua. Cả hai im lặng trong lòng nói lời tạm biệt với mọi thứ nơi đây. Mạnh Nhất Minh lấy ra từ trong chiếc túi hành lý một vật khắc gỗ nhỏ bằng cỡ ngón tay cái, đặt vào tay cô, cái này tặng cho cô. Lâm Dã ngạc nhiên một lúc rồi nhận lấy. Đó là một chú cá nhỏ, được chạm khắc vô cùng tinh xảo, từ đôi mắt đến từng chiếc vảy đều sống động như thật. Ôi, dễ thương quá, mắt Lâm Dã sáng rỡ, nhưng lát sau cô lại chu môi. Sao anh không nói cho tôi biết ở đây có loại khắc gỗ nhỏ xíu thế này? Tôi còn định mua vài cái về tặng cho chị dâu tôi với mọi người nữa chứ. Những đồ khắc gỗ cô thấy trên đường ít nhất cũng phải to bằng 10-20 cm. Vừa to vừa nặng, mang về rất bất tiện. Mạnh Nhất Minh cười, nói lấp lửng. Cô không hỏi thì tôi biết nói thế nào. Thực ra, đây là món quà hắn tự thiết kế và đặt làm riêng. Lâm Dã chợt nhớ lại. Con cá này trông giống hệt con cá anh tặng tôi mấy năm trước nhỉ? Mạnh Nhất Minh nói nửa đùa nửa thật. Biết đâu chúng nó là cùng một con cá đấy. Cảm ơn anh, Lâm Dã cười rạng rỡ. Tôi rất thích con cá này. Nhìn Lâm Dã cẩn thận cất con cá vào trong túi xách, khóe môi Mạnh Nhất Minh khẽ cong lên. Lâm Dã có chút tiếc nuối. Tôi lại chưa kịp chuẩn bị quà gì cho anh. Khóe môi đang cong của Mạnh Nhất Minh lập tức cụp xuống. Hắn giả vờ mè nheo. Về đến Bắc Kinh, cô phải đền bù cho tôi một món, không thì tôi sẽ trằn trọc không ngủ được mất. Rồi rồi rồi, đến lúc đó anh tự chọn một món đi. Lâm Dã bĩu môi, biết ngay mà, dễ gì mà chiếm được lợi của Mạnh Nhất Minh. Một lúc sau, Mạnh Nhất Minh lại khẽ hỏi, Lâm Dã, hồi nhỏ cô sống thế nào? Thấy cô ngước nhìn, hắn vội giải thích thêm, tôi không có ý tò mò về bí mật căn cứ đâu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm về cuộc sống tuổi thơ của cô thôi. nhớ về tuổi thơ, lông mày Lâm Dã giãn ra. Cô hớn hở, vui lắm, ở trong đó có nhiều bạn nhỏ lắm. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, đi học, đờ, á, n, hét nhau, đủ trò nghịch ngợm, thế còn chú gì thì sao? Lâm Dã kể, mẹ tôi hay đi công tác khảo sát bên ngoài, mấy tháng mới về một lần. Bố tôi thì bận làm nghiên cứu, thường xuyên là chúng tôi ngủ rồi ông ấy mới về. Nhưng hễ có thời gian rảnh là bố mẹ lại dành hết để đọc sách cùng chúng tôi. Dạy bảo chúng tôi đủ điều. Chúng tôi, Mạnh Nhất Minh thắc mắc. Còn có ai nữa à? Bố mẹ tôi còn nhận nuôi một anh trai lớn hơn tôi. Nhưng hắn là người xấu. Muốn hãm hại con ruột của bố mẹ tôi. Còn định chiếm đoạt tài sản của họ. Cuối cùng tự hại C, H, E, T chính mình. Vậy hồi đó hắn đối xử với cô có tốt không? Có bắt nạt cô không? Cũng bình thường thôi. Lâm Dã đáp, tuổi tác tôi và hắn chênh lệch hơi nhiều. Không chơi chung được, ai làm việc nấy thôi. Mạnh Nhất Minh lại hỏi, vậy cô còn nhớ gì về quãng thời gian trước khi bố mẹ nhận nuôi cô không? Lâm Dã lắc đầu, tôi không nhớ, không nhớ chút nào luôn sao? Không nhớ chút nào, Lâm Dã khẳng định, tôi được mẹ tôi nhận nuôi 5-6 tuổi. Tôi chỉ nhớ những chuyện xảy ra sau này thôi. Cô có nhớ bố mẹ ruột của mình không? Cách chương.